Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1556, Ma Phương Mỹ Nhân, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H, Ân Tiểu Phỉ, thế nhưng là bọn hắn cũng không muốn thật sao? Hạnh Phúc Thành cũng không có đuổi tận giết tuyệt a, là chính bọn hắn không nguyện ý mà thôi. Dạng này kết quả, chẳng lẽ không phải chính bọn hắn lựa chọn sao? Hạnh Phúc Thành, thiếu bọn hắn sao? Ân Tiểu Phỉ nói không ra lời, tự nhiên là không nợ những này người, nàng chẳng qua là cảm thấy đi, không thế nào có nhân tính mà thôi, tới đây, phần lớn là tự nguyện đến, các ngươi cũng là a, Đường Quả hỏi thăm, Dịch Ánh Tuyết ngược lại là gật đầu. Ân, chúng ta tự nguyện đến, ngươi nói đúng, tất nhiên đến người khác địa phương, vậy sẽ phải tuân thủ quy tắc, hơn nữa người ta cũng cho chúng ta thu hoạch ma phương tệ cơ hội. Coi như không có ma phương tệ, cũng không đến mức mất mạng, chỉ là sẽ mất đi tự do, liền nhìn lựa chọn thế nào, là đạo lý này đâu, tổng chiếm tiện nghi, không có cái kia chuyện tốt. Đường Quả nhìn xem Dịch Ánh Tuyết hỏi, ngươi là vì cái gì đến? Ta mắc bệnh nan y, A Minh tại một bản trong cổ thư, lật đến ma phương thế giới, nghe nói nơi này có khả năng tìm tới trị liệu bệnh nan y, kéo dài tuổi thọ phương pháp, không nghĩ tới, ma phương thế giới phức tạp như vậy. Địch Thần Minh nói tiếp, còn không biết tháng sau, sẽ đem chúng ta truyền đến địa phương nào, vì lẽ đó ta dự định, tiếp xuống thời gian bên trong, tận lực nhiều thu hoạch một chút ma phương tệ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vậy còn ngươi, Đường Quả, ngươi là vì cái gì đến, Ân Tiểu Phỉ hỏi, Đường Quả nói. Hiếu kỳ, cũng không phải hiếu kỳ sao, nguyên chủ cũng bởi vì hiếu kỳ, cuối cùng dẫn đến chính mình mất mạng, hủy đi toàn bộ ma phương thế giới. Ma phương thế giới một hủy, cùng cái này thế giới ký kết khế ước, vĩnh viễn lưu tại mỗi một tòa thành thị người, cũng sẽ cùng nhau hủy diệt, như vậy có nàng tại, ma phương thế giới chỉ có thể sống sót đi xuống, không thể bị hủy diệt, mấy người không nói thêm gì nữa, trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi, thiên sắp sáng thời điểm, bọn hắn cơ hồ phi thường có ăn ý, đi xuống lầu nhìn cửa thành vị trí, đợi đến cửa thành mở ra. Đường Quả liền nhìn thấy rất nhiều quần áo tả tơi người từ bên ngoài chạy, trên thân treo to to nhỏ nhỏ vết thương, có người hô to. Ta lựa chọn lưu lại, ta muốn lưu lại, trở thành Hạnh Phúc Thành người, cũng có người cũng không muốn lưu lại đến, vào thành nghĩ biện pháp thu hoạch ma phương tệ đi, hôm qua đi ra ngoài người, có chừng 1000, lúc này trở về, Đường Quả cố ý đếm, còn lại 800 cái tả hữu, vì lẽ đó, một đêm có 200 người tang tính mệnh. Tiếp lấy những cái kia đồng ý lưu tại Hạnh Phúc Thành người, bị liên tục hỏi thăm về sau cũng không thay đổi chủ ý. Tại thời điểm này, phảng phất có cái gì phù chú rơi vào bọn hắn trên thân, đem bọn hắn tổn thương chữa khỏi, y phục cũng đổi thành sạch sẽ. Đồng thời, nguyên bản thống khổ vừa sợ sợ khuôn mặt, cùng Hạnh Phúc Thành người địa phương không có sai biệt, trừ mặt mũi tràn đầy mỉm cười cũng tìm không được nữa mặt khác, rõ ràng là bảo trụ tính mệnh, cũng không cần lại lo lắng sau này sẽ mất mạng. Còn có thể trường sinh bất lão, hết lần này tới lần khác vây xem người, nhìn một màn này, chỉ cảm thấy da đầu phát lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tiểu Phỉ đánh một cái rung động, nghĩ thầm, may mắn nàng không có tính toán đáp ứng lưu lại, bằng không thì đến mỗi ngày bảo trì loại này nhếch miệng lên biểu lộ, thật là thật đáng sợ, lại đến ăn cơm thời gian. Tại Ân Tiểu Phỉ đám người ghen ghét ánh mắt xuống, Đường Quả trả lời Hạnh Phúc về sau. Điếm tiểu nhị vẫn như cũ cho hắn 1000 cái ma phương tệ, lớn lên đẹp, không đợi những người khác hỏi cái gì, Đường Quả ngẩng đầu liền nói. Cái tiệm này tiểu nhị, rất tinh mắt cùng phong độ thân sĩ, biết mỹ nhân cần thương tiếc, Ân Tiểu Phỉ, nàng tin, Dịch Ánh Tuyết không biết nên không nên tin tưởng, có thể nàng quan sát đến nay, cũng chỉ có Đường Quả mới có dạng này ưu đãi. Cách chương.